Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, nhặt tiện nghi đến. Tựa hồ cũng đồng dạng thấy mặt khác hai thú vương dị động. Làm Diễm Khổng Tước Hoàng phát sinh một tiếng rên rĩ. Thế nhưng liền như ai cũng không muốn tử vong như nhau. Càng không muốn chính mình sau khi chết, bị những sinh vật khác ăn hết. Đây chẳng phải là quá mức bi ai. Làm Diễm Khổng Tước Hoàng trên người hỏa diễm lần nữa bốc cháy lên. Hỏa diễm tăng vọt 15 mét. Tùy gió thổi tới, đều là nóng hổi khí lưu. Sắp chết cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng. Trên bầu trời, tựa hồ đốt cháy ra màu xanh lam hỏa hoa. Sau đó, một mảnh hỏa quang từ trên trời giáng xuống. Hỏa lưu tinh. Hỏa lưu tinh tựa hồ từng cái đều nhận thức chuẩn Kim Lân Mãng Vương. Truy đuổi đối phương, đụng vào Kim Lân Mãng Vương trên người. Kim Lân Mãng Vương Hoàng Kim Lân Phiến cũng không chịu nổi như vậy hỏa diễm, nhất thời biến thành cháy đen. Kim Lân Mãng Vương to lớn thân rắn cuồn cuộn, theo giữa sườn núi lăn xuống. Vừa lúc đó, Băng Đồng Hổ Vương cái thứ nhất đến đường sơn lĩnh tối cao phong. Băng hình thành cánh vỗ lên, trong nháy mắt cạo lên một mảnh phong tuyết. Phong tuyết rơi vào Lam Diễm Khổng Tước Hoàng trên người. Lam Diễm Khổng Tước Hoàng trên người hỏa diễm nhất thời uể oải xuống. Thế nhưng nó điên cuồng lần nữa bạo phát. Kỷ, Lam Diễm Khổng Tước Hoàng phun ra một mảnh màu xanh lam hỏa diễm, bức lui Băng Đồng Hổ Vương. Ầm ầm, Hồng Đỉnh Tinh Vương cũng bò lên ngọn sơn phong này. To lớn thân thể đem mặt đất chấn đến run lên. Nó vòng vèo đi tới, tựa hồ có giữ lại. Siêu, một đạo đằng mạn thuận sườn núi leo lên, quấn lên to lớn xào huyệt. Răng rắc, xào huyệt đổ nát. Hô, Băng Đồng Hổ Vương còn đang công kích. Phong tuyết đem trong xào huyệt Khổng Tước lông đuôi đều thổi bay xuống. Lúc này đây, xa xa xem cuộc vui mọi người, tất cả đều ngồi không yên. Đây chính là đê đoạn thú hoàng tài liệu. Dù cho ngày hôm nay không thể đạt được thú hoàng tinh hạch, cũng có thể lấy đi thú hoàng Lam Vũ, cũng đáng giá. Chỉ là cùng bọn họ so với, vô luận là thiên thời địa lợi nhân hòa, Tần Phong đều so với bọn hắn chiếm cứ quá lớn ưu thế. Người đi thu thập Khổng Tước Vũ, nếu như tại chiến đấu trung tâm, cũng không cần tiếp cận, biết không? Tần Phong dặn Bạch Ly. Ừ, yên tâm đi, cẩn thận chút. Tần Phong xoa bóp Bạch Ly gương mặt, lại sờ sờ nàng đỉnh đầu. Bọn họ cùng một chỗ thời gian dài như vậy, Bạch Ly tốc độ tiến hóa tự nhiên rất nhanh. Thế nhưng ở Duyên Dương Ba Thành bên trong, tài nguyên quá hữu hạn, để Tiết Hưng Phúc thu mua e đoạn thú vương tinh hạch. Đi qua thời gian dài như vậy, đều không có thu mua hoàn toàn, Bạch Ly tiến hóa cũng liền mắc cạn. Ngược lại thì Tần Phong bởi vì kỳ ngộ, dẫn đầu đến đê đoạn. Đây là hai người cùng một chỗ sau. Tần Phong thực lực, lần đầu vượt qua Bạch Ly. Hiện tại, nên là Tần Phong bảo hộ Bạch Ly. Sau một khắc, Tần Phong cả người bao phủ nội lực cương khí, đã lao ra rừng rậm. Bạch Ly chỉ là đi nhặt đồ vật, Tần Phong lại là muốn đi chiến đấu. Ba cái thú vương vây công Lam Diễm Khổng Tước Hoàng. Nó đã không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Thế nhưng gần như thế nói, cũng không phải là Tần Phong muốn những thú vương đó tồn tại. Tần Phong cũng không có ý định buông tha. Rơi xuống Kim Lân Mãng Vương đã tiến vào Tần Phong phạm vi công kích bên trong. Trong tay Thanh Vương đao đối Kim Lân Mãng Vương trong thân thể, còn bị ngọn lửa bao vây địa phương phóng đi. Phong hỏa liên thiên, nội lực cuồng lộ, đao mang xung thiên, một đạo hơn một thước to hỏa diễm quang mang đánh trúng ở Kim Lân Cự Mãng trên người. Đao mang sinh sôi đem lớn vô cùng Kim Lân Cự Mãng đẩy bay lên núi sườn núi, đụng nát vô số núi đá. Sau đó, quang mang xuyên qua cơ thể. Siêu, quang mang bay vụt hướng không trung, gần như đạt đến 100 mét trường độ. Uy lực dư ba cũng làm cho người sợ hãi than. Lại nhìn Kim Lân Mãng Vương, đường kính 1m5 kích thước trên thân thể, dĩ nhiên xuất hiện một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ động lớn. Không chỉ như thế, bên trong còn có thể thấy xương rắn gãy lìa hình dạng. Tần Phong đột nhiên tập kích, cơ hồ là chí mạng. Chỉ là lúc này, Kim Lân Mãng Vương theo trong mi tâm bộc phát ra một trận bạch quang, bao phủ toàn thân, Tần Phong có thể cảm thụ được một loại vô cùng đáng ghét khí tức truyền đến. Thánh quang dị năng, thánh quang nơi đến, Kim Lân Mãng Vương thương thế trên người nhanh chóng khép lại. Tần Phong làm sao có thể để hắn cứ như vậy khôi phục? Địa ngục nham tương, Tần Phong ý thức lực thôi động phù văn, ngọn lửa nhấp nháy lên, theo Kim Lân Mãng Vương dưới thân xỏ xuyên qua, thậm chí đem Kim Lân Mãng Vương xông lên trên cao. Kim Lân Mãng Vương vặn vẹo thân thể khổng lồ, lăn xuống bên cạnh, thánh quang dị năng tự nhiên dừng lại. Tần Phong lần nữa tiến lên, Thanh Vương đao liên tục chém giết. Mà lúc này, trên đỉnh núi, đồng dạng xuất hiện to lớn tiếng vang. Hồng đỉnh tinh vương liên thủ với băng đồng hổ vương, cùng lam diễm khổng tước hoàng đánh cho khó phân thắng bại. Ùng ùng, núi đá đổ nát, đại địa chấn chiến, núp trong bóng tối người đã vọt tới trong rừng rậm. Thế nhưng bị chiến đấu tung ra khổng tước vũ lại tiêu thất. Làm sao có thể không có? Lúc trước rõ ràng là rơi ở cái phương hướng này. Là lúc trước người kia lấy đi sao? Lại đánh, đều đánh chết mới tốt. Chiến đấu không ngừng tiến hành. Tần Phong cuốn lấy Kim Lân Mãng Vương, đánh cho thiên hôn địa ám. Mặt trời lặn phương Tây, sắc trời dĩ nhiên dần dần tối xuống. Kim Lân Mãng Vương trên người tỏa ra quang mang, để chung quanh bừng sáng. Cùng Tần Phong chiến đấu đã kéo dài mấy canh giờ. Tư, Kim Lân Mãng Vương song đồng bộc phát ra quang mang, bắn về phía Tần Phong. Hỏa diễm bôn tập, mang hỏa quang, Tần Phong rất nhanh né tránh. Hô, một tiếng gió thổi đánh tới. Đầu rắn to lớn bổ nhào mà đến, tựa hồ muốn đem Tần Phong nuốt vào trong bụng. Tần Phong lại không sợ hãi chút nào. Một nói hỏa quang trùng thiên dựng lên. Hỏa long đối Kim Lân Mãng Vương miệng khổng lồ tiến lên. Kim Lân Mãng Vương tự nhiên không dám nuốt trọn này hỏa long. Vội vã ngậm miệng, nghiêng đầu tránh né. Oanh, hỏa long đụng vào đối phương lân phiến trên, cũng rất mau biến mất, chỉ bất quá lưu lại một phiến hơi phát hoàng ấn ký. Tần Phong ý thức lực còn chưa tới đạt đê đoạn, đối Kim Lân Mãng Vương uy hiếp độ không phải quá cao. Thế nhưng nội lực của hắn, nhưng là thật đê đoạn đỉnh phong nội lực. Mắt thấy Kim Lân Mãng Vương quay đầu tránh né, Tần Phong lần nữa rút đao. Cho ta đoạn, dung hợp Tần Phong cường đại nội lực đao mang, trong nháy mắt mở rộng 10 mét dài, hung hăng đụng vào Kim Lân Mãng Vương lúc trước trên vết thương. Vết thương đã bị Tần Phong không ngừng công kích mà chỉ còn lại có một tia liên lụy. Lần này Tần Phong thả ra cường đại nội lực, nhất thời đem Kim Lân cự mãng chém đứt. Hơn 60 mét dài khủng bố cự mãng, chỉ còn lại có đầu rắn bộ phận hơn 30 mét. Phía sau đều bị Tần Phong chém đứt, dù cho mặt sau này thân thể còn đang co quắp, cũng không lại sinh ra sức chiến đấu. Tư, Kim Lân Mãng Vương há hốc mồm, vô hình khí lãng phun ra, càng là phát sinh một tiếng hét thảm. Chỉ là sau đó, nó đấu đá lung tung, dùng chính mình còn lại thân thể chạy như điên. Nó muốn chạy trốn, phía sau, đã sớm đợi ở nơi đó người. Hai mắt sáng lên nhảy ra, là ba hải thị địch bình. Nhặt tiện nghi đến, Tần Phong cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang đưa tay rơi vào Kim Lân Mãng Vương trên người. Sau một khắc, Kim Lân Mãng Vương thân thể biến mất tại chỗ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.